Song não y long 87 chương 846 đại đường ngẫu nhiên gặp lúc chạng vạng tối. Chính là thành thị náo nhiệt nhất thời gian. Vàng son lộng lấy Nam Uyển quốc tế khách sạn chính đại sảnh. Luân Phi Bằng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Ánh mắt của hắn phân ly. Chú ý mỗi một vị ra vào người. Hôm nay Niên Hồng Trang bày rượu mời Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh. Đó là vì chịu nhận lỗi. Nói câu khó nghe. Chính là tình nguyện cúi đầu phục nhuyễn bất quá. Cân nhắc đến hiệu trưởng thân phận cùng địa vị. Sở dĩ Niên Hồng Trang vô luận như thế nào cũng là không thể nào tự mình đến cửa chính nghênh đón. Như vậy cái này không thế nào đẹp mắt sống cũng chỉ phải đến phiên Luân Phi Bằng trên thân. Ai bảo hắn là lãnh đạo thư ký, bất kỳ lãnh đạo nào không tiện đi làm sự tình cũng chính là hắn xuất đầu lộ diện. Mà trên thực tế, trải qua những năm này rèn luyện, Luân Phi Bằng sớm đã đem trên thân ngạo khí sạch sẽ. Chỉ cần có thể để Niên Hồng Trang vui vẻ, hắn cũng không ngại hạ thấp tư thái của mình. Dù sao hiện tại sở thụ hết thảy khổ, về sau khẳng định có thể gấp bội thắng trở về. Đương nhiên, cái tiền đề này là Niên Hồng Trang một đường cao thăng, tối thiểu không thể nửa đường âm vang ngã xuống. Bằng không mà nói, hắn nhiều năm như vậy vất vả cố gắng, rất có thể liền sẽ trôi theo dòng nước. Luân Phi Bằng cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, sở dĩ hắn đã học xong nhất tâm nhị dụng. Vừa quan sát khách sạn đại đường ra vào người nhóm. Một bên ở trong lòng cân nhắc đợi chút nữa tại trên bàn rượu muốn dùng thái độ gì đi đối đãi hai vị này. Nam Uyển quốc tế là nơi thành phố số 1 số 2 quán rượu cao cấp. Phủ cận đều là thành thục thương nghiệp cùng ở lại vòng. Mỗi ngày đến nơi này quyền quý đếm không hết. Ngay tại ngắn ngủi trong vòng 10 phút, Luân Phi Bằng đã thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đương nhiên, hắn nhận ra những này người cũng không có nghĩa là những này người liền nhớ được hắn. Trên thực tế, cho dù là Niên Hồng Trang ở chỗ này cũng chưa chắc có thể cùng trong này một ít người đáp lời. Đột nhiên, Luân Phi Bằng đôi mắt sáng lên, hắn thấy được một người. Đây là một cái nam nhân. Thân hình cao gầy. Cũng không cường tráng. Nhưng là mọc ra một tấm hơi có vẻ tú mỹ khuôn mặt tuấn tú. Cũng không phải là Luân Phi Bằng có cái gì đặc thù ham mê, mà là hắn nhận ra người này. Tiểu nha ca cái tuổi này mặc dù mới ngoài 30. Nhưng là tại nơi thị chính giới kinh doanh cũng đã là thanh danh lên cao đại nhân vật. Không sai. Rất nhiều đời thứ hai nhóm ở vào tuổi của hắn. Còn vẫn như cũ là một cái hoàn khố. Hoặc là nói bọn hắn mới vừa vặn tốt nghiệp. Tiến vào gia tộc xí nghiệp bắt đầu làm công. Chậm rãi hồi tâm dưỡng tính. Vì mình tương lai ưu việt sinh hoạt dốc sức làm. Thế nhưng là tiểu nha ca tại cái tuổi này cũng đã là trở nên nổi bật. Thanh danh của hắn thậm chí để rất nhiều già một đời giới kinh doanh cử tử nhóm vì thế mà choáng váng. Cái này cố nhiên có gia tộc lực lượng ảnh hưởng, nhưng tiểu nha ca bản nhân năng lực cũng là không thể bỏ qua. Luân Phi Bằng đứng lên, hắn muốn tiến lên chào hỏi, nhưng là một đôi chân vừa mới bước ra, liền ngừng lại. Bởi vì hắn biết, mình cùng thân phận của đối phương địa vị chênh lệch thực sự là quá xa. Đừng nói là chính mình. Dù là Niên Hồng Trang tới, sợ cũng là vô pháp gây nên đối phương con mắt nhìn nhau. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn không khỏi tưởng tượng lấy. Nếu là một ngày kia có thể trèo lên vị này quan hệ, người kia sinh há không là cùng cấp với bậc hắc rồi. Nhưng mà ngay lúc này, khách sạn tự động đại môn lại là bỗng nhiên mở ra. Hai người sóng vai đi đến. Luân Phi Bằng khóe mắt cong lên, lập tức nhìn ra hai vị này chính là mình chờ đợi mục tiêu, Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh. Tại gặp được chính chủ nhân về sau, Luân Phi Bằng lập tức là tập trung ý chí. Nghĩ trăm phương ngàn kế dựng vào tiểu nha ca sự tình. Chỉ có thể là một cách ảo tưởng. Mà hắn bây giờ trọng yếu nhất làm việc. Lại là muốn chiêu đãi tốt hai vị này. Luân Phi Bằng trên mặt lập tức toát ra dễ thân tiếu dung. Sau đó hắn thấy được. Phương Kiện trên mặt cũng triển khai đồng dạng tiếu dung. Ha ha, nguyên lai Phương Kiện đã thấy chính mình a. Ai? Xem ra chính mình có chút quá lo lắng. Niên Hồng Trang dù sao cũng là trường học hiệu trưởng. Phương Kiện coi như đối với hắn có ý kiến, nhưng vẫn là rất tôn trọng hiệu trưởng chức vị này nha. Đã Phương Kiện không có bày ra cái gì mặt thối sắc, như vậy tối nay nhiệm vụ trên cơ bản liền có thể thuận lợi hoàn thành. Luân Phi Bằng đương nhiên không dám đứng tại chỗ chờ đợi Phương Kiện. Hắn mở ra bước chân, từ trên ghế salon đứng lên đi tới. Nhưng mà hắn vừa đi vài bước liền đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, để Phương Kiện lộ ra nụ cười người cũng không phải mình, mà là chính mình căn bản là đổ không đến vị đại nhân vật kia. Tiểu nha ca, vị này nơi thành phố giới kinh doanh nhân vật truyền kỳ, tựa hồ đạt được bên người nào đó nhắc nhở. Thế là hắn quay đầu nhìn liếc mắt, mà liền tại cái này liếc mắt về sau, hắn liền thang máy cũng không đợi, liền trực tiếp quay người, hướng phía Phương Kiện nghênh đón. Sau đó, hai cái này người tay liền cầm, hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, rõ ràng chính là đàm tiếu thật vui a. Luân Phi Bằng cứng họng, chỉ cảm giác được giá trị của mình quan tựa hồ cũng có chút lật đổ. Hắn trước kia cho rằng Phương Kiện chỉ là một cái tiềm lực, coi như hắn tương lai có năng lực khó xử Niên Hồng Trang, nhưng đó cũng là về sau sự tình. Tối thiểu nhất, muốn chờ Phương Kiện trưởng thành, tại cách nào đó học thuật lĩnh vực xác nhận chính mình địa vị mới có thể nắm giữ loại này quyền hành cùng năng lực. Nhưng là, nhìn xem Phương Kiện cùng tiểu nha thân mật bộ dáng, là hắn biết chính mình vẫn là chênh lịch. Đừng nói là về sau Phương Kiện, cho dù là hiện tại Phương Kiện cũng nắm giữ năng lực như vậy. Nếu như tiểu nha ca nguyện ý vì Phương Kiện xuất thủ, Luân Phi Bằng thực sự là nghĩ không ra Niên Hồng Trang muốn làm thế nào mới có thể đủ tránh thoát cái này một kiếp. Học thuật giới cùng giới kinh doanh nhưng thật ra là hai thế giới. Nhưng là chỉ cần là người, chỉ cần là trong thế giới này còn sống, như vậy liền không thoát khỏi được đạo lý đối nhân xử thế. Mà tương đối, giới kinh doanh nắm giữ lực lượng quyền nói chuyện, xa không phải học thuật giới có thể so sánh được. Hoặc là một ít viện sĩ cấp bậc đại ngưu có thể không quan tâm đến từ giới kinh doanh uy hiếp. Nhưng Niên Hồng Trang rõ ràng kém xa đi đến cấp độ này. Hít vào một ngụm khí lạnh, Luân Phi Bằng trong lòng đã làm ra quyết định, thái độ của mình vẫn là cần cải biến. Cho dù là khúm núm, cũng muốn để Phương Kiện hài lòng. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định, đồng thời mở ra nhanh chân, hướng phía Phương Kiện cùng tiểu nha ca trò chuyện phương hướng đi đến. Nhưng mà còn không có chờ hắn đi đến chỗ ấy, liền đã giữa đường bị người ngăn lại. Đây là một cái thân xuyên đồ tây đen, rõ ràng chính là bảo tiêu người, chính một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Luân Phi Bằng từ trên thân hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm, hắn vội vàng nói, ta tìm Phương Kiện. U Vinh Quy Quy Mơ, ta cùng Phương Kiện hẹn xong, hôm nay ở chỗ này ăn cơm. Hắn không đã tới a, Luân Phi Bằng cuống quýt giải thích. Hắn sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là ôm một cái tưởng niệm, đó chính là muốn nhìn một chút những người hộ vệ này có phải hay không cũng nhận biết Phương Kiện. Nếu như ngay cả những người hộ vệ này cũng biết Phương Kiện, vậy đã nói rõ một vấn đề: Phương Kiện cùng tiểu nha quan hệ xa so với mình nhìn thấy còn phải mật thiết được nhiều. Bởi vì bọn hắn khẳng định là thường xuyên gặp mặt, nếu không bọn bảo tiêu chắc chắn sẽ không nhận biết. Sau đó hắn liền thấy cái này bảo tiêu đầu một bên trên tai nghe nói vài câu. Sau một lát, Phương Kiện cùng tiểu nha ánh mắt liền cùng thời quay lại. Luân Phi Bằng trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khó mà hình dung. Xem ra Phương Kiện năng lượng quả nhiên là ở xa trên tưởng tượng của mình. A song não y long 87 chương 847 cơ hội. Phương Kiện, ngươi hẹn ai ăn cơm? Tiểu nha liếc qua, không quan tâm mà nói, đến chúng ta cách này một tịch đi, ta giới thiệu mấy cái giới kinh doanh bằng hữu cho ngươi biết. Phương Kiện bên cạnh Khương Hùng Binh ánh mắt hơi sáng. Hắn trước kia tại cách nào đó yến hội bên trên cũng đã gặp tiểu nha, biết ra hỏa này thân phận, cho nên hắn cùng sau lưng Phương Kiện vẫn luôn duy trì thận trọng mỉm cười mà không có chút nào không nhịn được cảm giác. Mà lúc này đang nghe tiểu nha về sau, lập tức tâm động. Có thể bị tiểu nha nói là giới kinh doanh bằng hữu, khẳng định là có được cực kỳ thâm hậu bối cảnh, cùng thực lực cường đại. Dạng này người, xa không phải hắn loại tiêu chuẩn này giáo sư có thể tiếp xúc đến. Nói một cách khác, nếu như hắn có thể cùng những người này một cách nào đó giữ gìn mối quan hệ, như vậy coi như tay của đối phương giữa ngón tay bên trong lộ ra ngoài một điểm, là đủ giải quyết hắn đại bộ phận nghiên cứu khoa học kinh phí. Bất quá, tất cả mọi chuyện đều chú ý một cái cửa người cầm đồ đúng. Không chỉ hôn nhân như thế, liền liên khoa nghiên giới cùng giới kinh doanh phối đối với cũng là như thế. Người lớn bao nhiêu danh vọng, nhiều sức ảnh hưởng lớn, mới có thể khiêu động nhiều ít kim ngạch đầu tư. Muốn lấy nhỏ thắng lớn, kiến càng lay cây, vậy chỉ có thể là một cái vọng tưởng cùng trò cười. Nhưng mà Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu, nói: "Tiểu nha ca, ta hẹn chúng ta hiệu trưởng ăn cơm, cũng không thể sai hẹn a." Ha ha. Tiểu nha cười không nói, chỉ là một cái hiệu trưởng mà thôi, hắn lại như thế nào sẽ đặt tại tâm bên trên. Đương nhiên, nếu như người hiệu trưởng này cấp bậc đủ cao, hoặc là cái này trường học tên tuổi đủ lớn, tiểu nha cũng sẽ bảo trì đầy đủ tôn kính thái độ. Nhưng là một chỗ khu vực tính không nổi danh hiệu trưởng nha, vậy cũng chỉ có ha ha. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói: "Tiểu nha ca, người đón ta tới, ta đi trước một bước." Tiểu nha bất đắc dĩ nói: "Phương Kiện, ta cũng không phải là xem thường cái kia hiệu trưởng, chẳng qua là cảm thấy ngươi tốt nhất đừng ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian." Hắn dừng một chút, nói: "Nếu như về sau có cái gì không muốn đi trường hợp, liền đẩy cho ta đi." Phương Kiện đương nhiên minh bạch, những lời này là ý tứ cũng không phải khiến tiểu nha đi phó ước, mà là để hắn lấy tiểu nha danh nghĩa từ chối nhã nhặn. Đoán chừng, nếu là mời người mời hắn biết, hắn đã cùng tiểu nha ca ước hẹn, như vậy 89/10 đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Khẽ gật đầu, Phương Kiện nói: "Tiểu nha ca, cảm ơn." "Không có việc gì, ta đi trước một bước, ngươi có rảnh rỗi mọi người nhiều họp gặp." Tiểu nha chính muốn rời khỏi, lại giống là nhớ ra cái gì đó, dừng bước, ôm Phương Kiện cổ, thấp giọng hỏi nói: "Nghe nói ngươi lại dạy dỗ lang ca một trận." Phương Kiện nặng nề mà ho khan một tiếng, kiên quyết lắc đầu, nói: "Không có, chúng ta chỉ là cùng một chỗ so tài một chút." "Ai?" Tiểu nha bóp cổ tay thở dài, nói: "Đáng tiếc, ta không ở tại chỗ a." Đôi mắt của hắn lóe lên điệp, nói: "Ngươi lần tiếp theo cùng hắn đánh thời điểm, trước sở thông chi ta a." Hắc hắc. Nói xong, hắn nháy mắt hai cái cười lớn đi. Phương Kiện âm thầm lắc đầu, nghĩ không ra tiểu nha còn có dạng này một mặt. Bất quá, Phương Kiện cũng không sẽ coi là tiểu nha cùng lão lang ở giữa có quan hệ gì. Ngược lại cách này quan hệ của hai người cực kỳ muốn tốt. Nếu như đánh lão lang người không phải Phương Kiện, đoán chừng tiểu nha lúc này nghĩ liền là như thế nào bày ra vì lão lang báo thù đi. Mình đánh ngươi bất quá, nhưng không có nghĩa là án cũng không được a. Lão lang sẽ không làm một số việc tiểu nha làm thế nhưng là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Khương Hùng Binh trông thấy tiểu nha rời đi xa xa, ngồi thang máy đi lên về sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói: "Phương Kiện, ngươi thì thật hẳn là cùng tiểu nha ca đi." Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: "Thế nhưng là, chúng ta đã đáp ứng niên hiệu trưởng." Khương Hùng Binh không chút do dự nói: "Nếu như ngươi nói cho hiệu trưởng, ngươi là phó tiểu nha ca hẹn, hắn cam đoan không có một câu lời oán giận." Kỳ thật, Khương Hùng Binh sở dĩ sẽ cảm thấy như thế tiếc hận, đó là bởi vì Phương Kiện cự tuyệt về sau, liền liền hắn cũng không có mảy may cơ hội. Tuy nói Phương Kiện coi như đáp ứng, tiểu nha ca cũng chưa chắc liền sẽ mời mời mình. Nhưng cái kia nhiều ít đều là một cách tưởng niệm a. Phương Kiện mỉm cười, nói: "Không sao, về sau có là cơ hội." A. Khương Hùng Binh nghẹn họng nhìn chân chối suy tư một lát, rốt cuộc không thể không thừa nhận, giữa người và người là không có cách nào so sánh. ở trong mắt chính mình vô cùng chân quý một cái kỳ ngộ, tại Phương Kiện trong mắt lại không gì hơn cái này. Nghe một chút hắn lần này khẩu khí, về sau có là cơ hội. Ai? Vấn đề là Khương Hùng Binh biết Phương Kiện cũng không phải là mạo xưng là trang hảo hán, mà là hắn thật có vô số lần cơ hội có thể tùy ý lãng phí. Nhưng chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Khương Hùng Binh mới sẽ như thế im lặng. Phương tiên sinh, Khương giáo sư, các ngươi đã tới. Luân phi bằng chờ a chờ, thẳng đến tiểu nha ca tiến vào thang máy, hộ vệ kia mới tránh ra đường đi. Ở trong quá trình này, Luân phi bằng một mực duy trì đầy đủ tỉnh táo, cũng không có lớn tiếng kêu gọi ý đồ gây nên Phương Kiện chú ý của hai người. Sự thật bên trên, từ khi hai người bọn họ thấy được chính mình, đồng thời chỉ điểm một cách về sau, Luân phi bằng liền biết chính mình không có vấn đề. Bất quá, muốn đi lên cùng tiểu nha ca nói hai câu nguyện vọng lại là phá sản. Hắn không thể không giữ vững tinh thần, thực hiện trách nhiệm của mình, hảo hảo đầy nhiệt tình chiêu đãi hai vị này quý khách. Luân thư ký, ngươi làm sao trong đại đường chờ a? Phương Kiện mỉm cười tiến lên cùng hắn chào hỏi nói, chúng ta đã biết bao xương hào, trực tiếp quá khứ liền được. Ha ha, có thể chờ hai vị, có thể là vinh hạnh của ta a. Luân phi bằng chân tâm thật ý nói, nếu như không phải ở chỗ này chờ lâu như vậy, lại làm sao biết ngươi cùng tiểu nha ca quan hệ giấu sâu như vậy. Cái này lòng dạ, ai thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi là một cách đơn giản kỹ thuật chó đâu. Phương Kiện cùng hắn khách sáo vài câu, nhưng Luân phi bằng lấy lòng lời nói lại là thao thao bất tuyệt, để Phương Kiện đều cảm nhận được một tia thẹn thùng. Khương Hùng Binh nặng nề mà ho khan một câu, nói: Luân thư ký, hiệu trưởng đến rồi sao? Luân phi bằng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói: Hiệu trưởng đã đến, đang bao xương bên trong chờ các ngươi đâu. À, vậy chúng ta nhanh lên đi qua đi, cũng không thể để hiệu trưởng chờ chúng ta à. Khương Hùng Binh cười híp mắt nói. Tuy nói Luân phi bằng lúc này vẫn như cũ có chút chưa tận hứng, nhưng lại không dám xem nhẹ câu nói này uy lực. Nếu để cho hiệu trưởng biết chính mình quấn lấy Phương Kiện nói chuyện, lại không cho hắn ngay lập tức tiến vào bao xương lời nói, Luân phi bằng không dám xác định, lấy Niên Hồng Trang cái kia tính tình, sẽ hay không như vậy đem chính mình cho bỏ cũ thay mới. Tại Luân phi bằng dẫn đầu hạ, ba người bọn họ rất nhanh liền đi vào bao xương. Cái này bao xương rất lớn, một cái to lớn bàn tròn bày ra tại trong rạp trung tâm, bên cạnh có một tổ ghế sofa cùng bàn trà. Nhưng là toàn bộ trong rạp cũng chỉ có một người khách nhân, đó chính là đang nghiêm túc thưởng thức trà Niên Hồng Trang. Song não Y Long 87 chương 848 đàm tiếu thật vui. Luân phi bằng bước nhanh tiến lên, lặng lẽ hướng Niên Hồng Trang đưa mắt liếc xa ý qua một cái, sau đó nói: Hiệu trưởng, Phương Kiện cùng Khương giáo sư tới. Hắn tin tưởng lấy Niên Hồng Trang nhãn lực cần phải nhìn hiểu chính mình cái này cái ánh mắt ý tứ. Đó chính là vừa mới lúc tiến vào phát sinh một ít chuyện mà lại cùng Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh có quan hệ. Quả nhiên, Niên Hồng Trang ánh mắt có chút ba động một chút. Hắn rõ ràng chú ý tới Luân phi bằng không chỉ có cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà lại khi xưng hô trình tự cũng có biến hóa mới. Bọn hắn ngầm thảo luận Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh thời điểm, kia là không quan hệ xếp hạng. Hai người đồng thời đề cập thời điểm, vô luận là trước gọi Phương Kiện, vẫn là trước đề Khương Hùng Binh, kỳ thật đều theo chiếu lúc ấy nói chuyện cần. Thế nhưng là ở nơi công cộng bên trong, đặc biệt là loại này tận lực mở tiệc chiêu đãi thời điểm, tại xưng hô thời điểm nhất định phải có minh xác xếp hạng. Phương Kiện mặc dù biểu hiện phi thường xuất sắc, mà lại bị Vương Lương viện sĩ coi trọng, sắp bay lên. Nhưng là hắn dù sao còn không có thật bay lên không phải. Cũng chính là nói, hiện tại Phương Kiện vẫn như cũ chỉ là trong trường học một cách chưa tốt nghiệp học sinh. Dù là cái này học sinh trên thực chất đã nắm giữ hai gian độc lập phòng thí nghiệm, đồng thời bắt đầu làm chính mình thí nghiệm. Nhưng là trên danh nghĩa, hắn chính là học sinh. Mà Khương Hùng Binh lại là một vị giáo sư, là trường học đường đường chính chính thuê đỉnh cấp giáo sư. Sở dĩ vô luận nói như thế nào, Luân Phi bằng tại xưng hô hai vị này thời điểm, khẳng định là muốn đem Khương Hùng Binh thả ở phía trước. Nhưng bây giờ thì sao? Phương Kiện, Khương giáo sư. Ngắn ngủi một câu, liền đã thấu để lộ ra đủ nhiều lòng tin. Luân Phi bằng ở bên ngoài nghênh tiếp thời điểm, khẳng định là chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ để Phương Kiện ở trong mắt hắn địa vị gia tăng nhiều, xa xa vượt qua Khương Hùng Binh. Ăn, cần thiết phải chú ý chính là, đây nhất định là một cái phân lượng cực nặng quả cân. Nếu không Luân Phi bằng mới không sẽ như thế đi quá giới hạn. Những ý niệm này tại Niên Hồng Trang trong đầu chợt lói lên. Hắn mặt không đổi sắc cùng Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh chào hỏi, mời bọn họ nhập tọa. Mặc dù Niên Hồng Trang cùng Khương Hùng Binh đều mời Phương Kiện ngồi thủ tịch, nhưng Phương Kiện tốt xấu cũng biết một chút quy củ, vô luận như thế nào cũng không chịu nhập tọa, ngược lại là đến ghế chót vị trí đặt mông tọa hạ. Nhìn hắn cái kia kiên trì bộ dáng, tựa hồ làm sao cũng không chịu chuyển vị. Niên Hồng Trang cùng Khương Hùng Binh cũng là không làm sao. Muốn nói niên kỷ nha, bọn hắn thế nhưng là so Phương Kiện lớn. Sở dĩ dùng sức mạnh cái gì cũng đừng có trông cậy vào, còn ỷ vào thân phận của mình mệnh lệnh Phương Kiện tốt a. Chỉ cần lý trí của bọn hắn vẫn còn tồn tại một tuyến, liền không có khả năng có ý nghĩ như vậy. Mấy người tương đối ngồi xuống về sau, Luân Phi bằng lập tức nói: "Hiệu trưởng, ta chuẩn bị một bình rượu ngon." Cách này liền đi cầm đến. Niên Hồng Trang liền giật mình, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại, nói: "Tốt, đi nhanh về nhanh." "Phải." Luân Phi bằng lên tiếng, lập tức đi ra bao xương, một bên phân phó mang thức ăn lên, một bên vội vã chạy tới tầng hầm nhà để xe. Tại hắn dương phía sau bên trong thường xuyên dự sẵn rượu ngon, nhưng cái này cũng không hề là hắn đuổi xuống chân chính lấy cớ. Ngay tại hắn rời đi bao xương về sau, liền lập tức biên tập một đầu ngắn tin, sau đó phát cho Niên Hồng Trang. Niên Hồng Trang một bên cùng Phương Kiện hai người chuyện trò vui vẻ, một bên bất động thanh sắc liếc mắt điện thoại. Khi hắn thấy rõ ràng tin tức phía trên thời điểm, ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại. Ta ai ra, nghĩ không ra Phương Kiện tại nơi thành phố vẫn còn có dạng này một cái hậu trường a. Trước đây Phương Kiện tại Tự Nhiên bên trên phát biểu luận văn thời điểm, Niên Hồng Trang liền đã hỏi thăm qua Khương Hùng Binh, biết Phương Kiện đạt được một vị nào đó xưởng thuốc ông chủ tài trợ, cho nên mới có tài chính làm chính mình thí nghiệm. Chuyện này đối với trường học thế nhưng là chuyện tốt. Sở dĩ Niên Hồng Trang cũng không hề để ý, cũng không có truy đến cùng dự định. Về phần trước mấy ngày, nghe người ta nói Phương Kiện tại thí nghiệm đại lâu phát sinh xung đột với người khác, kết quả nhảy ra một vị cho Phương Kiện đầu 20 triệu nhân dân tệ kim chủ. Đối với người này Niên Hồng Trang ngược lại là chú ý qua, nhưng đáng tiếc là lão lang không phải tiểu nha. Biết hắn rất nhiều người, nhưng người biết hắn lại không nhiều. Niên Hồng Trang cùng lão lang càng là người của hai thế giới, sở dĩ hắn căn bản là đánh nghe không hiểu. Thế nhưng là giờ phút này, Niên Hồng Trang rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Phương Kiện tại lúc nghiên cứu như vậy có lực lượng, chút nào cũng không cân nhắc tiền bạc vấn đề. Nguyên lai hắn cũng không phải là tuổi nhỏ vô tri, mà là có đại năng giả ở sau lưng chỗ dựa a. Tiểu nha ca đó là cái gì người tại nơi thành phố? Không, cho dù là tại toàn tỉnh cả nước cũng chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Đồng thời, phía sau hắn gia tộc có thể vận dụng lượng tiền bạc càng khủng bố hơn, để người ngẫm lại đều có chút dùng mình. Có thể nói, chỉ cần tiểu nha ca nguyện ý, ủng hộ Phương Kiện tài chính khẳng định xa so với hắn có thể làm cực hạn phải hơn rất nhiều. Niên Hồng Trang chậm rãi ngẩng đầu. Mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng là thái độ đối với Phương Kiện vẫn như cũ là phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Bất quá, Phương Kiện mặc dù có thể cảm nhận được điểm này, nhưng lại tình không để ý. Mặc kệ Niên Hồng Trang thái độ đối với hắn như thế nào, Phương Kiện đều sẽ không để ở trong lòng. hắn hôm nay tới chỉ là muốn biểu đạt một cái thái độ mà thôi. Kỳ thật, hắn đối với Niên Hồng Trang cũng không có quá lớn ác cảm. Có lẽ là bởi vì Niên Hồng Trang mặc dù tiết lộ một chút tiến độ cơ mật, nhưng là hắn lựa chọn đối tượng vẫn là người nước Hoa nguyên nhân đi. So sánh dưới, Khương Hùng Binh giáo sư liền làm được không tốt. Hắn đã liền Khương Hùng Binh dạng này người đều có thể tiếp tục sử dụng. Như vậy lại sẽ nhớ Niên Hồng Trang một mực không thả đâu một cách lão già hom hẹm mà thôi. Lại không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ. Phương Kiện mới sẽ không chính mình tìm phiền toái cho mình đâu. Sau một lát, Luân Phi Bằng trở về quả nhiên lấy ra một bình rượu ngon. Bất quá, đây là một bình rượu đỏ. Mặc dù ở bên ngoài giá cả khẳng định là 5 chữ số trở lên, nhưng Phương Kiện đối với cái này lại không có chút nào vui sướng. Có chút bác sĩ thích rượu, mỗi lần tụ hội thời điểm không rượu không vui. Nhưng là cũng có thật nhiều người chán ghét uống rượu, bọn hắn đối với cái gọi là rượu văn hóa không có nửa điểm hứng thú. Phương Kiện không thể nghi ngờ chính là cái sau. Hắn cũng không ngại ngẫu nhiên uống một chút. Thế nhưng là tại thả trên bàn cùng người ăn uống linh đình, uống đến say mềm, vậy liền tương đối chán ghét. May mắn là hôm nay ở đây hiệu trưởng cùng giáo sư đều mười phần khắc chế, thấy Phương Kiện không có quá lớn uống rượu hứng thú, cũng không có mạnh khuyên, ngược lại là bản thân uống vui vẻ. Về phần Luân Phi Bằng với tư cách bồi tửu, không thể nghi ngờ uống đến càng nhiều. Mấy người bọn hắn càng uống càng mở, trên miệng kể một chút tin đồn bát quái, cũng là vui vẻ hòa thuận. Phương Kiện cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hai vị này như thế một mặt. Nguyên lai tại học sinh trước mặt duy trì cực kỳ nghiêm túc người thiết hai vị này, dĩ nhiên cũng sẽ như thế mở ra a. Bỗng nhiên bao xương đại môn bị người đẩy ra, mấy người không hẹn mà cùng nhìn sang, chỉ thấy tiểu nha trong tay cầm cốc rượu, một ngựa đi đầu đi đến. Mà ở phía sau hắn thì là theo chân ba cái nam tử trung niên. Chỉ cần xem bọn hắn khí độ bộ dáng, liền biết không phải là người bình thường. Song não Y Long 87 chương 849 mời rượu. Niên Hồng Trang đôi mắt sáng lên, lập tức đứng lên nói: ông tổng, tiểu nha ca, Lâm tổng, Từ tổng, đã lâu không gặp. Phương Kiện nhìn thoáng qua cũng là nhìn không được cười lên, tiến đến bốn người này bên trong, hắn vậy mà nhận biết ba cái. Bất quá, tại nhìn thấy trong đó một người thời điểm, hắn cảm giác liền có chút không tốt lắm. Anh cũng không phải là nói cái gì sợ hãi, mà là có chút câu thúc cảm giác. Bởi vì vị này chính là phụ thân của ông Giai Di, ông Diệu Thủy. Vị này đại phú hào lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, liền đưa hắn một cỗ đại bôn mai bác. Tuy nói trên danh nghĩa là bồi thường công ty sai lầm mà tạo thành xe tổn hại, nhưng Phương Kiện lại biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Về phần ba người khác bên trong, tiểu nha cũng không cần nói, vị kia Từ tổng cũng là người quen biết cũ. Hắn chính là Nhã Các Thợ May chủ tịch Từ Hằng. Phương Kiện sở dĩ biết hắn, đó là bởi vì phụ thân của Từ Hằng được ba kinh sân, mà tại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành đặc hiệu thuốc người thí nghiệm một trong. Đương nhiên, kết quả cuối cùng khẳng định là tất cả đều vui vẻ. Phụ thân của Từ Hằng khỏi hẳn, cho nên Từ Hằng đối với Phương Kiện cũng là cực kỳ cảm kích. Về phần vị cuối cùng, Phương Kiện liền chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, Niên Hồng Trang lại có thể một ngụm gọi ra đối phương dòng họ, có thể thấy được hắn cũng là một cái người có thân phận đi. Khương Hùng Binh cùng Luân Phi Bằng cũng là đứng lên. Trong lòng của bọn hắn có chút kinh ngạc, đều là nhìn không được vụng trộm lườm Phương Kiện một chút. Cho dù là ngớ ngẩn cũng biết, mấy người này khẳng định là hướng về phía Phương Kiện tới. Niên Hồng Trang có lẽ cùng bọn hắn gặp qua, biết bọn hắn, làm cho ra tên của bọn hắn. Nhưng là, chỉ nhìn bọn họ đến cho hiệu trưởng mời rượu, cái kia lại là tuyệt đối không thể. Nếu như thân phận của nhau trao đổi một chút, Niên Hồng Trang quá khứ cho bọn hắn mời rượu còn tạm được. Chỉ là, loại kia thuần thương mại bên trên tụ hội, Niên Hồng Trang chưa hẳn liền có thể lẫn vào đi vào à. Tiểu nha khẽ gật đầu, nói, Niên hiệu trưởng, đúng là đã lâu không gặp. Hắn nhàn nhạt lên tiếng chào lâu. ánh mắt liền rơi xuống Phương Kiện thân bên trên. Nói: "Phương Kiện, mấy vị này ngươi biết a?" Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu nha ca, ngươi cũng đừng đùa ta." Hắn giơ cốc rượu lên, nói: "Ông thúc thúc, Từ tổng còn có vị này là..." Cái kia cái nam tử trung niên tại chừng 50, tóc hai bên có một tia màu trắng tràn ngập, nhưng cái này chẳng những không có để hắn có nghèo túng cảm giác, ngược lại bằng thêm một cố đặc thù mị lực. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Ta gọi Lâm Phi, làm một điểm nhỏ đồ cổ sinh ý. Nghe nói nơi này có một vị thiếu niên tuấn kiệt, cho nên tới xem một chút." Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: "Lâm tổng, ngài tốt." Hắn đương nhiên biết đối phương nói chỉ là lời khách khí. Một điểm nhỏ đồ cổ sinh ý nếu thật là một chút lời nói, chỗ nào khả năng cùng tiểu nha đám người liên hoan. Những người này ở đây cùng một chỗ, liền xem như thân phận lẫn nhau có chỗ khác biệt, nhưng là chênh lệch cũng khẳng định là 10 phần có hạn. Như vậy cũng tốt so. Tên ăn mày không cách nào cùng một triệu phú ông ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất, nhưng chục triệu phú ông cùng ước vạn phú ông ở giữa đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Chỉ muốn không cùng đẳng cấp người, như vậy cùng một chỗ liền tất nhiên sẽ có chủ tớ có khác. Mà khi tài phú đạt tới trình độ nhất định về sau, cái này loại kết giao sẽ rất khó duy trì. Ông Diệu Thủy cười nói: "Tiểu Phương, ngươi có sảnh tới đây liên hoan, làm sao lại không tới nhà của ta ngồi một chút a?" "Làm sao? Vét bỏ nhà ta phong thủy không tốt." Phương Kiện sắc mặt phiếm hồng, cười khổ nói: "Ông thúc thúc, ngài nói đùa." "Ai, ta có thể không nói đùa a?" Ông Diệu Thủy chỉ vào Từ Hằng, nói: "Vừa rồi Từ tổng nghe nói ngươi ở chỗ này, liền dùng beng lấy nhất định phải tới mời rượu." "Ha ha, hắn còn nói, ngươi đi nhà hắn có mấy chục hơn trăm lần nữa nha." Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Chính mình đi Từ Hằng trong nhà cũng không phải làm khách à. Kia là cho lão nhân ra chữa bệnh có được hay không? Mà lại, hắn là đi qua mấy lần, nhưng nơi nào có mấy chục hơn trăm lần nhiều như vậy à? Từ Hằng tiến lên một bước, nói: "Phương thầy thuốc, đã lâu không gặp ngài, ta mượn hoa hiến Phật, mời ngài một chén." Nghe được câu này, Lâm Phi cùng Liên Hồng Trang bọn người là khẽ giật mình. Từ Hằng vậy mà gọi ngài đối mặt một cái còn không có 30 tuổi nửa đại hài tử. Vậy mà gọi ngài Từ tổng a? Từ tổng, ngài xác định xưng hô thế này phù hợp a? Mà lại có thể làm cho Từ Hằng chủ động mời rượu, cái này lại là cái gì vừa a? Phương Kiện vội vàng nói: "Từ tổng, ngài quá khách khí." Nhưng mà Từ Hằng vẫn là cho mình tràn đầy rót một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói: "Phương thầy thuốc, ta uống trước rồi nói, ngài tùy ý." Hắn phần này thái độ đã là không lời có thể nói, liền tính cả làm được tiểu nha cùng ông Diệu Thủy đều hơi kinh ngạc. Về phần Lâm Phi, trước kia trong lòng một điểm kia bất mãn cùng khinh thường đã sớm là không cánh mà bay. Từ Hằng là ai? Hắn cũng là giới kinh doanh bên trong một vị đại lão a. Có thể làm cho vị đại lão này như thế tôn kính người, khẳng định có lấy chỗ hơn người. Trong này, chỉ có Phương Kiện mới biết nguyên nhân thực sự. Từ Hằng là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, cho nên mới sẽ đối với Phương Kiện như thế cảm kích cùng tôn kính. Đây chỉ là lệ riêng mà thôi. Nhưng mà, liền liền Phương Kiện đều không có đoán được Từ Hằng chân chính tâm tư. Phương Kiện còn trẻ như vậy liền có thể cứu chữa ba kinh sân. Nghe nói hắn hiện tại còn tại nghiên cứu bệnh tiểu đường. Như vậy về sau chờ Phương Kiện triệt để trưởng thành, lại sẽ đạt tới như thế nào độ cao đâu? Đây chính là bác sĩ, hơn nữa còn là gồm có bản lĩnh thật sự, có thể sống nhân mạng bác sĩ a. Khi tài phú gặp sinh lão bệnh tử thời điểm thường thường liền không có loại kia có thể để người liều mạng mị lực. Cho nên Từ Hằng làm như vậy cũng coi là một loại trước giờ đầu tư đi. Nếu như hiện tại không thể cùng Phương Kiện duy trì tốt quan hệ tốt đẹp, như vậy chờ Phương Kiện thật danh khắp thiên hạ thời điểm, hắn liền xem như mặt dạn mày dày hướng bên trên góp, cũng chưa chắc góp được tiến vào. Tiểu Nha mặc dù biết Phương Kiện bất phàm, Thế nhưng là hắn dù sao không có trải qua đau điếng người, cho nên đối với cái này cảm ngộ vẫn là kém một chút. Còn ông Diệu Thủy nha, cái kia thuần túy cũng là bởi vì nữ nhi nguyên nhân, kéo không xuống ra mặt đi lấy lòng Phương Kiện. A muốn hắn học từ Hằng dáng vẻ đi đối mặt Phương Kiện, hắn về sau còn muốn thế nào đối mặt nữ nhi bảo bối của mình đâu. Phương Kiện bất đắc dĩ, đành phải cũng rót cho mình một ly, cũng là uống một hơi cạn sạch. Cái kia mang theo một tia vị ngọt rượu thuận theo ăn nói trượt vào trong bụng, rất nhanh liền hóa thành một dòng nước ấm, để hắn cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu. Có chút rượu sở dĩ quý, cũng đúng là có quý đạo lý. Bất quá, Phương Kiện chưa từng coi là cái này khác sống cách liền lớn đến gấp trăm lần giá cả trình độ. Chỉ là, khi tất cả mọi người truy phùng thời điểm, bọn hắn uống đã không còn là rượu, mà là tượng trưng một loại thân phận. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng, nói, Phương Kiện chúng ta cũng uống một chén. Phương Kiện bất đắc dĩ, bồi tiếp Tiểu Nha uống một chén. Lúc này Tiểu Nha sắc mặt ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại là lập lòe tỏa sáng, tựa hồ uống đến càng nhiều liền càng thanh tỉnh. Sau đó, ông Diệu Thủy cùng Lâm Phi lần lượt mời rượu, Phương Kiện cũng không dám thất lễ. Đặc biệt là đối mặt ông Diệu Thủy thời điểm, cái kia là thế nào khó chịu tính thế nào. Thật vất vả uống rồi một chén này, Tiểu Nha nói, các vị, chúng ta mạo muội quấy dày, ta kính mọi người một chén. Niên Hồng Trang, Khương Hùng Binh cùng Luân Phi Bằng vội vàng nâng chén, nói vài câu lấy lòng lời nói cái này mới uống vào. Tiểu Nha đám người nói một tiếng, cáo từ rời đi. Niên Hồng Trang đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt lại có biến hóa mới. Song não y long 87 chương 850 thân phận. Tiểu Nha đám người về tới bọc của mình toa. Bọn hắn cười tiếp tục nói chuyện trời đất. Sau một lúc lâu, Lâm Phi rốt cuộc nhìn không được, mở miệng nói, ông lão đại, cái kia Phương Kiện đến tột cùng là ai? Kỳ thật, ở đây bốn người bên trong, hắn là duy nhất không biết Phương Kiện người. Bọn hắn hôm nay lần này liên hoan cũng thật có ý tứ, tụ hội nhưng thật ra là ông Diệu Thủy triệu tập, mục đích là để mọi người quan hệ tiến thêm một bước. Bởi vì có một hạng quan hệ đến tứ phương hợp tác tức sắp bắt đầu, ở trong quá trình này cần muốn mọi người phối hợp, cho nên lúc này nhiều liên lạc một chút tình cảm, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại bàn tiệc bên trên Tiểu Nha chỉ là thuận miệng đề đầy miệng, hôm nay đến thời điểm gặp một cái hảo bằng hữu. Sau đó, cái đề tài này liền một phát mà không thể vãn hồi. Lâm Phi rõ ràng nhớ kỹ, khi Tiểu Nha nói lên Phương Kiện cái tên này thời điểm, ông Diệu Thủy ánh mắt là cỡ nào phức tạp cùng cổ quái. Ngược lại là Từ Hằng liền có vẻ hơi hưng phấn quá mức, khăng khăng muốn đi bao xương mời rượu. Mà hắn cũng là nói được thì làm được, nhìn cái kia mời rượu tư thái, vậy nhưng là chân chân chính chính kính rượu a. Môn tử vẫn lòng, Lâm Phi chính mình thế nhưng là bày không ra thái độ như vậy. Đương nhiên, nếu như mời rượu đối tượng không phải một cọng lông còn không có dài đủ nửa trẻ danh to xác, mà là một cách đức cao vọng trọng lão nhân, hắn cũng không để ý làm như vậy một hồi trước. Nghe được Lâm Phi hỏi thăm về sau, đang ngồi mấy người đều là nhìn không được hơi nở nụ cười. Ông Diệu Thủy càng là không có hình tượng chút nào cười to nói, lão Lâm a, ta liền suy nghĩ, ngươi có thể chịu đến lúc nào mới hỏi câu nói này. Ha ha, không nghĩ tới định lực của ngươi trở nên kém. Lâm Phi tức giận nói, ông lão đại, nơi này không có người ngoài, ta làm gì che giấu kỳ thật. Giao tình của bọn hắn cũng không có thâm hậu đến loại tình trạng này. Chẳng qua là giữa bọn họ hợp tác sắp đến, Lâm Phi không muốn cho người ta lưu lại lòng dạ rất sâu ấn tượng, cho nên mới cố ý chọn lấy khoảng thời gian này hỏi thăm mà thôi. Ông Diệu Thủy lắc đầu, nói thật, ta đối với hắn a cũng không phải là hiểu rất rõ. Lâm Phi khẽ giật mình, ánh mắt lập tức kỳ quái. Ngươi nói đối với hắn không hiểu rõ, ngươi lừa gạt ruột đi thôi. Đều nhiệt tình như vậy mời hắn tới cửa, còn không nói được giải. Ông Diệu Thủy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ngươi không tin đúng không, đến hỏi tiểu nha đi. Tiểu nha bất đắc dĩ đón Lâm Phi ánh mắt chất vấn, nói, Phương Kiện tiểu tử này cùng Giai Di quan hệ rất không tệ, còn chuyên cửa cho Giai Di viết mấy bài hát đâu. Lâm Phi ánh mắt chớp động, hắn cũng là người từng trải, tự nhiên minh bạch tiểu nha ý tứ. Trách không được ông Diệu Thủy nói chưa quen thuộc, có cái này một mối liên hệ, liền xem như quen thuộc, cũng không thể thừa nhận a. Đương nhiên, nếu như về sau chuyện này thật thành, đó chính là một chuyện khác. Từ Hằng đột nhiên nở nụ cười, nói, lão Lâm, tin tưởng ta, hiện tại cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối không thiệt thòi. Lâm Phi cười ha ha một tiếng, nói, ta biết, Giai Di cháu gái những ca kia ta cũng nghe, xác thực rất không tệ. Nghe nói hiện tại lưới bên trên đều gọi Giai Di cháu gái vì thần bí nữ lang, thế nhưng là rất oanh động. Hắn dừng một chút, lại nói, người này âm nhạc trình độ rất cao a. Nếu như hướng phía phương diện này phát triển, có lẽ có thể trở thành giới âm nhạc giáo phủ cấp nhân vật đâu. Kỳ thật, bất kỳ cái gì ngành nghề có thể làm đến cực hạn đều là chuyện không tầm thường. Lâm Phi nghề chính mặc dù là làm đồ cổ, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn đối với âm nhạc hoàn toàn không biết gì cả. Sự thật bên trên, Lâm Phi đối với âm nhạc tương đương yêu thích, đồng thời cũng biết trong đó ẩn chứa giá trị. Âm nhạc làm tốt, tiền kiếm được tuyệt không thể so với hắn ít, thậm chí không thể so với ông Diệu Thủy sinh ý kém nhiều ít. Hơn nữa còn không có nhiều như vậy phong hiểm đâu. Tiểu gia hỏa này cũng không phải là một cách vô dụng tiểu bạc kiểm, cũng không phải là muốn dựa vào nữ sinh thượng vị chủ, mà là có thực học. Bất quá, Lâm Phi vừa mới cho Phương Kiện hạ định nghĩa, đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Bởi vì tiểu nha cùng Từ Hằng ánh mắt quá dường dị. Hắn cũng là một cái cực đoan thông minh chủ, nếu không cũng vô pháp cùng đang ngồi những người này kết sao bằng hữu. Sinh ý trận bên trên người làm ăn, nếu như là ngô ngốc, sớm đã bị người không biết nuốt mất bao nhiêu hồi. Cho nên, hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền biết không thích hợp. Nếu như Phương Kiện chỉ là một cách âm nhạc đại sư lời nói, như vậy có lẽ tiểu nha sẽ thích, ông Diệu Thủy sẽ tiếp nhận. Nhưng Từ Hằng lại tuyệt không sẽ cung kính như thế. Lấy Từ Hằng tay bên trên nắm giữ tài phú mà nói, có lẽ sẽ thưởng thức một vị nhà âm nhạc. Nhưng muốn nói đối bọn hắn thái độ như thế, Lâm Phi là tuyệt đối không tin. Hắn đôi mắt có chút nhất chuyển, mỉm cười nói, lão Từ, ta rất hiếu kỳ, vị này Phương Kiện tiểu huynh để trừ nhà âm nhạc thân phận bên ngoài, còn có cái gì để người càng thêm mong đợi đâu. Đôi mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, nói, ta giống như nghe ngươi gọi hắn Phương thầy thuốc ha ha. Từ Hằng cười to nói, Lâm huynh a, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Từ Hằng cũng không giấu riêng, hắn đại lực gật đầu, nói, Phương thầy thuốc là một vị hết sức lợi hại bác sĩ, trình độ của hắn là cái này. Nói, hắn cao cao giơ lên ngón tay cái. Lâm Phi quả nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, nói, lão Từ, có cái gì bí mật, ngươi cũng đừng giấu riêng huynh đệ a. Thế giới này bên trên, cái gì đều là tài nguyên, một chút tin tức bí ẩn kỳ thật cũng là như thế. Bác sĩ, nhìn như không cách nào đứng đầu nhất thương nhân đánh đồng, thế nhưng là tại một ít tình huống dưới, vô luận là ai đều sẽ cúi đầu trước bác sĩ. Từ Hằng ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện ông Diệu Thủy cũng là hiếu kỳ nhìn qua, nhưng tiểu nha mặt bên trên cũng chỉ có mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đối với hết thảy đều đã tính trước. Trong lòng của hắn thầm than, xem ra nghe đồn tới không giả, tiểu nha hẳn là biết chuyện này, mà lại hôm nay đề cập Phương Kiện cũng hẳn là cố ý a. Bất quá, hắn lập tức tập trung ý chí, nói, ta nhận ra Phương thầy thuốc, kỳ thật cũng là một cách cực kỳ tình cờ cơ hội. Khi đó, ta đi một người bạn tốt nhà thăm viếng, nhà hắn lão gia tử ta cùng nhà lão đầu tử đồng dạng, đều là ba kinh sân người bệnh. Nghe hắn chậm chậm nói tới, Lâm Phi nhìn không được há to miệng. Nếu như những lời này không phải từ Từ Hằng trong miệng nói ra, hắn tuyệt đối sẽ coi là đây là giang hồ thuật sĩ tự biên tự diễn. Lão Từ, ba kinh sân có thể chữa trị ngươi không phải tại nói bậy nói bà a. Lâm Phi nhìn không được nói, nhưng sau đó phát giác không đúng, lập tức bổ cứu nói: ai u, ngươi chớ để ý, ta không phải nói lão gia tử, ta chẳng qua là cảm thấy trước kia thế nào chưa nghe nói qua đâu. Từ Hằng đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn khẽ cười một tiếng nói: Lâm huynh, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, bây giờ mỗi lần nhìn thấy bước đi như bay lão đầu tử thời điểm cũng đều có chút hoảng hốt. Bất quá a, ngươi yên tâm, theo ta được biết, dược vật kia đã vùi đầu vào kỳ thứ ba thân thể thí nghiệm. Một khi qua, vậy coi như là toàn cầu ba kinh sân người bệnh lớn nhất phúc âm a. Tiểu nha khẽ gật đầu, thần bổ đao mà nói: còn có, hiện tại phương kiện đang nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, nghe nói cũng có manh mối, thu được Vương Lương viện sĩ ưu ái, đang mời hắn tiến về thủ đô, vì quốc gia này cấp nghiên cứu khoa học hạng mục trợ trận. Ông Diệu Thủy mí mắt có chút lật một cái: kia tiểu tử, nguyên lai còn có những này lịch sử a. Về phần Lâm Phi, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, một đôi tròng mắt không ngừng mà chớp động lên. Chính mình vừa rồi cùng Phương Kiện gặp mặt, có hay không thất lễ a? Không được, nhân vật như vậy nhất định phải trước thời gian kết giao, hơn nữa còn nhất định phải hạ đại công phu mới được. Song não Y Long 87 chương 851 phòng khách quý sân bay, mãi mãi cũng là nhất chen chúc địa phương một trong. Khi Phương Kiện cùng Hợp An đi vào sân bay thời điểm chính là giữa trưa, cũng là người lưu lượng lớn nhất một khắc này. Nhìn xem người đến người đi náo nhiệt tràng cảnh, Phương Kiện thật dài thở ra một hơi, trên mặt thần sắc cũng không khỏi được đeo mấy phần cảm khái. Nếu như là bình thường người tao ngộ qua tai nạn trên không, như vậy tại nhìn thấy máy bay thời điểm, khẳng định sẽ có kháng cự ý thức. Nhưng là Phương Kiện mặc dù từng có loại kinh nghiệm này, nhưng là hắn tại tai nạn trên không bên trong lại là thu được to lớn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Sở dĩ tại nhìn thấy cái kia trời xanh bên trên cao cao bay lượn to lớn máy móc thời điểm, ngược lại có mấy phần khó mà hình dung hào cảm. Nếu như không có một lần kia tai nạn trên không, chính mình đến bây giờ sợ vẫn là một người bình thường đi. Anh tuy nói có một thúc thúc cùng Tiết A-di trông non, sinh hoạt phương diện chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng là cả đời này đường cơ hồ liền đã có thể nhìn thấy cuối cùng. Có lẽ hắn khi tiến vào nhị viện về sau, có thể dần dần đặt chân, đồng thời dựa vào tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm, lại thêm người cố gắng, có hy vọng tại 40-50 tuổi thời điểm cạnh tranh một chút phòng chủ nhiệm. Cái này đã là hắn có thể nghĩ tới cực hạn. Đương nhiên, cái này đầu tiên phải có hai cái tiền đề. Đầu tiên là một thúc thúc hoàn lộ một đường bằng phẳng, từng bước cao thăng. Thứ hai chính là mình cũng phải có đầy đủ cố gắng, không thể luôn muốn nằm thắng. Nhưng phòng chủ nhiệm đã là tuyệt đại đa số các bác sĩ một đời phấn đấu cuối cùng điểm rồi. Về phần lại phía trên hành chính người làm việc, hoặc là cao cấp hơn kỹ thuật người có quyền. Tốt a, đó cũng không phải đơn thuần dựa vào cố gắng cái gì liền có thể đạt thành sự tình. Xem xét mắt bên người làm tốt thẻ lên máy bay Hợp An, Phương Kiện trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này cũng coi là nhân sinh bên thắng một trong. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn có chút cổ quái, Hợp An không khỏi có chút sợ run, thấp giọng nói: Phương bác sĩ, có chuyện gì không? Phương Kiện ho nhẹ một tiếng nói: Hợp bác sĩ, ngươi bây giờ còn muốn làm thẻ lên máy bay a? Đúng vậy a. Hợp An kinh ngạc nói: không công việc thẻ lên máy bay, làm sao lên máy bay đâu? Phương Kiện cười ha ha, lấy điện thoại di động ra lung lay nói: hiện tại đều có thể sử dụng điện tử thẻ lên máy bay, chỉ cần ngươi không gửi vận chuyển hành lý, cầm điện thoại di động có thể trực tiếp qua kiểm an nha. A, Hợp An xem xét mắt điện thoại di động của hắn, tức giận nói: Phương bác sĩ, lần này đi thủ đô, ngươi vì sao không mang hành lý đâu? Phương Kiện đưa tay chụp chụp trên lưng hai vai bao, cười nói, ấy, cái này không phải liền là hành lý của ta à? Hợp An khẽ lắc đầu, một cái hai vai bao lại có thể thả nhiều ít hành lý à? Ai, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không đúng. Ta mới hơn 30 tuổi, cũng là người trẻ tuổi à? Thật sự là gặp việc lại bị hắn mang trong khe đi. Chỉ là vừa nghĩ tới Phương Kiện năm nay mới vừa vặn chừng 20, so với mình nhỏ trọn vẹn 10 năm. Nhưng là trên nghiên cứu khoa học lấy được thành tựu cũng đã để lão sư của mình đều thay đổi cách nhìn. Nhân vật như vậy mới thật sự là nhân sinh bật hắc đi. Đi, đi. Phương Kiện cười hì hì lôi kéo Hợp An, hai người cùng một chỗ hướng phía an toàn thông đạo đi đến. Lần này Hợp An đặt cũng không phải là khoang phổ thông, mà là khoang thương gia. Sở dĩ hai người bọn họ có thể trực tiếp đi khách quý thông đạo, so với phổ thông kiểm an thông đạo Trường Long đội ngũ đến nói, khách quý thông đạo mãi mãi cũng là nhân số thư thớt. Đương nhiên thái độ của bọn hắn tựa hồ cũng tốt hơn như vậy một chút điểm. Phương Kiện hai người tiến vào cầm thương vụ thẻ, tiến vào khoang hạng nhất phòng nghỉ. Nơi này có rộng rãi ghế sofa, ưu nhã hoàn cảnh, cùng một chút điểm tâm nhỏ cùng đồ uống, xem như ngoài định mức chi tiêu siêu cấp hưởng thụ đi. Phương Kiện xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ở đây thấy được một cái rất tinh tường bóng hình xinh đẹp. Ông Giai Di An vị tại khoang hạng nhất một cái ghế sofa bên trong, chính mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xa xa mà nhìn xem hắn, phảng phất là đang nói, kinh hỉ không, có cao hứng hay không? Hợp An bước chân dừng lại, thuận theo Phương Kiện ánh mắt nhìn sang, hắn không khỏi mỉm cười, thấp giọng nói, Phương bác sĩ. Trông thấy mỹ nữ, Phương Kiện mí mắt vẩy một cái, nói, đúng vậy a, xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Hợp An không chút do dự nói, dù là tại thủ đô, loại này đẳng cấp mỹ nữ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng mà, loại nữ hài tử này tốt nhất đừng trêu chọc. A, vì cái gì? Bởi vì ánh mắt của các nàng rất cao rất cao. Hợp An so một thủ thế, nói, tối thiểu là nhà cao tầng cao như vậy. Phương Kiện sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Nói, ý của ngươi là, nếu như ta quá khứ bắt chuyện, chắc chắn sẽ không thành công u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khẳng định. Hợp An gật đầu. Nói, bất quá, ngươi cũng không cần nản chí. Chỉ cần ngươi lần này cùng lão sư hợp tác, đem bệnh tiểu đường cửa ải khó khăn này đánh hạ xuống tới, như vậy ta cam đoan, tuyệt đối có loại này đẳng cấp mỹ nữ lấy lại tới. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút, nghiêm túc nói, ta không tin. Cái gì? Hợp An nhìn không được cười lên. Nói, Phương bác sĩ, ngươi coi thường cách này nghiên cứu. Đây chính là Nobel thưởng cấp bậc nghiên cứu khoa học hạng mục A. Chỉ cần ngươi có thể thành công, như vậy Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học những lão ngoan cố kia coi như tập thể đầu căng gân, cũng phải đem Nobel y học thưởng ban phát cho ngươi. Xác thực, nếu như bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc thật sự có thể diện thế, như vậy được lợi người nhóm sẽ là một cái khổng lồ khó có thể tưởng tượng số lượng. Dạng này kiệt xuất nghiên cứu khoa học thành quả, nếu như còn không thể đạt được Nobel học thưởng, cái này giải thưởng tại thế nhân ở giữa danh tiếng liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Sở dĩ chỉ cần thành quả nghiên cứu ra, như vậy các loại giải thưởng cũng sẽ không cần suy tính. Nhưng mà, Phương Kiện lại là mỉm cười, nói, giả thưởng a tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm a. A, ngươi nói cái gì? Hợp An nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Phương Kiện tựa hồ cũng không phải là một cái cuồng vọng vô tri người a. Chẳng lẽ hắn không biết giả thưởng đại biểu cho cái gì đó? Hợp bác sĩ, ngươi biết Parkinson hội chứng đi. Đương nhiên. Mặc dù hắn cũng không phải là làm thần kinh phương diện nghiên cứu, nhưng là loại này đại danh đỉnh đỉnh chứng bệnh, lại làm sao có thể không biết đâu? Loại bệnh này đặc hiệu thuốc ta đã nghiên cứu ra được, hơn nữa còn tại tiến hành kỳ thứ 3 lâm sàng thí nghiệm. A, Hợp An vỗ trán một cái. Đúng vậy a. Chính mình làm sao đem chuyện này đem quên đi. Ba Kinh Sân người bệnh mặc dù không bằng bệnh tiểu đường người bệnh như vậy nhiều, nhưng là bệnh chứng này tạo thành nguy hại, cùng chất lượng sinh hoạt hạ xuống, lại là hơn xa bệnh tiểu đường. Sở dĩ nếu như phương kiện Ba Kinh Sân đặc hiệu thuốc thật thuận lợi đẩy ra, như vậy cách này cũng tuyệt đối là giả thưởng cấp bậc nghiên cứu khoa học thành quả a. Nhất thời ở giữa, Hợp An không khỏi có chút hoảng hốt. Từ khi nào giả thưởng nghiên cứu khoa học thành quả dĩ nhiên trở nên dễ dàng như vậy? Sản xuất rồi phương kiện, sửa sang lại quần áo một chút, nói: đúng rồi, Hợp bác sĩ, ngươi vừa rồi hiểu nhầm ta. A, lại là cái gì? Ta vừa rồi có ý tứ là ta muốn đi qua bắt chuyện, đồng thời nhất định sẽ thành công. Nói xong, hắn mở ra nhanh chân, tại Hợp An cái kia khó mà tin ánh mắt dưới, hướng phía ông Giai Di đi đến. Song não Y Long 87 chương 852 bắt chuyện, ha ha. Mỹ nữ, chỗ này có người. A Phương Kiện đi vào ông Giai Di bên người, nhìn xem bên người nàng không vị hỏi. Thanh âm của hắn mặc dù cũng không vang rồi, nhưng là tại phòng khách quý bên trong nhưng như cũ đưa tới đám người chú mục. Bởi vì nơi này địa phương cũng không phải là rất lớn, mà lại ông Giai Di ngồi ở chỗ này, tựa như là một đạo dị thường xinh đẹp phong cảnh, thực sự là vẻ vang chói mắt, để người muốn coi nhẹ cũng phi thường khó khăn. Bình thường rất nhiều người đều thích ở nơi công cộng cao đàm khoát luận, triển phát hiện mình đa tài đa nghệ, muốn tranh thủ đám người ánh mắt. Thế nhưng là khi ông Giai Di lặng lặng mà ngồi ở chỗ này thời điểm, toàn bộ phòng khách quý bên trong thanh âm tựa hồ cũng so bình thường nhỏ đi rất nhiều. Ở chỗ này phục vụ nhân viên công tác cũng là rất ít gặp đến loại này đẳng cấp mỹ nữ. Sở dĩ đang phục vụ đồng thời cũng là len lén chú ý chỗ này, lại càng không cần phải nói cái khác chờ đợi máy bay khách nhân. Lúc này trông thấy một cái tiểu hỏa tử lỗ mãng mà tiến lên bắt chuyện, trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy mỉa mai ý cười. Cái này rùa nhỏ tôn muốn ăn quả đắng, nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự kiến chính là ông Giai Di trước là nao nao, sau đó liền cho thấy một vệt nụ cười thản nhiên. Nàng chậm rãi nói: không có người, mời ngồi. Tốt, tạ ơn mỹ nữ. Lạch cạch. Phương Kiện trong tai phảng phất là nghe được một mảnh kính mắt rơi xuống đất ngã nát thanh âm. Hắn quay đầu, hướng phía trợn mắt hốc mồm Hợp An làm thủ thế. Nhìn thấy A ta thành công, Hợp An khóe miệng có chút co rắp. Hắn dùng sức xoa nhẹ hai lần con mắt, làm sao cũng không dám tin tưởng loại chuyện này. Mỹ nữ như vậy, mỹ nữ như vậy. À, không đúng. Khẳng định là vị mỹ nữ kia tu dưỡng quá tốt rồi. Sở dĩ cũng không ngại đem bên người nhàn rỗi chớ ngồi tặng cho những người khác. Hợp An cũng không biết, lúc này nắm giữ cùng loại ý nghĩ người chỗ nào cũng có. Đặc biệt là rất nhiều độc thân hoặc là cũng không độc thân, nhưng lại có được tài phú hoặc học thức nhân sĩ thành công nhóm đều ở trong lòng hối hận. Ai u, nếu là sớm biết vị mỹ nữ kia dễ nói chuyện như vậy, chính mình liền cần phải gan lớn một chút, vượt lên trước đi bắt chuyện a. Mặc dù chưa chắc là cùng một ban máy bay, nhưng là dù là có thể muốn tới một cái phương thức liên lạc, về sau nhiều ít cũng là một cái tưởng niệm a. Trên thực tế, ông Giai Di thân là phóng viên, bên ngoài chạy thời gian có rất nhiều, mà lấy dung nhan của nàng đến nói, rất dễ dàng gặp được những dây xồm kia thèm nhỏ dãi. Sở dĩ ông Giai Di tại người xa lạ trước mặt từ đầu đến cuối đều là duy trì một loại không câu nệ nói cười lạnh lùng biểu lộ. Loại vẻ mặt này để người xem xét đã cảm thấy nữ sinh này cao lãnh cực, rất không dễ nói chuyện. Cứ như vậy, rất nhiều lòng tin không đủ người dù là có tâm tư này cũng sẽ tại nửa đường bỏ cuộc. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, nếu là biết rõ nếu không đến phương thức liên lạc, như vậy cần gì phải đi lên mất mặt xấu hổ đâu. Chỉ là giờ này khắc này, Ông Giai Di lại rất khó lại bảo trì loại kia thái độ lạnh lùng. Nàng nhẹ nhàng lướt qua trước trán mái tóc. Cặp kia phảng phất sẽ nói lời nói đôi mắt đẹp chớp động lên. Lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ. Phương Kiện không khỏi thấy ngẩn ngơ. Hắn nhận biết ông Giai Di mặc dù đã có thời gian rất dài. Nhưng lại rất ít nhìn thấy như thế kinh tâm động phách một màn. Liền liền Phương Kiện đều có chút nhìn ngây người, liền lại càng không cần phải nói cái khác chú ý nơi này người. Rất nhiều người tại thời khắc này đều là nhìn không được hối hận chính mình cần phải quá khứ. Mà có ít người càng là ngo ngoe muốn động, muốn lấy dũng khí bắt chuyện. Nhưng mà ông Giai Di tại cười nhạt một tiếng về sau, lại là lập tức cúi đầu đồng thời mở ra điện thoại chơi tiếp. Một khắc này, nàng tựa hồ lại khôi phục đến ban đầu bộ dáng lãnh đảm. Phương Kiện đột nhiên cảm thấy tay cơ khẽ chấn động, hắn mở ra hơi tin xem xét. Ngươi đang giở trò vượt gì mỉm cười. Phương Kiện lập tức trở về nói. Ta cùng một người bạn đi công tác. Hắn nói ta thông đồng không lên ngươi. Nguyên lai ngươi bắt ta khi vật thí nghiệm a nào dám a, ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi, hắc hắc. Là rất thú vị, vậy ngươi thử một chút a. Phương Kiện ánh mắt có chút ngưng lại, chỉ cảm thấy nhịp tim như sấm. Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ là nàng đang khích lệ chính mình a ngẩng đầu nhìn về phía ông Giai Di. Nhưng là nàng nhưng như cũ tại cúi đầu đùa bỡn điện thoại. Tựa hồ lời nói mới rồi cũng không phải là nàng nói tới đồng dạng. Phương Kiện cắn răng một cái. Nai nai. Nam tử hán đại trượng phu. Mất đầu chảy máu còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ thẹn thùng a trên mặt của hắn thể hiện ra một tia tự cho rằng tiêu sái nhất tiếu dung. Nói. Mỹ nữ. Họ gì a ông Giai Di ngẩng đầu. Một chút cũng nhìn không ra nhận ra Phương Kiện bộ dáng. Loại vẻ mặt này để Phương Kiện ở trong lòng hô to. Hí tinh. Hí tinh. Có phải hay không mỗi một cái mỹ nữ đều là hí tinh chuyển thế a không dám. Ông. A, ông tiểu thư bị nhân Phương Kiện là một cái bác sĩ, ngươi tốt. Phương Kiện hướng nàng đưa tay ra. Bên cạnh vụng trộm chú ý một màn này chúng người trợn cả mắt lên. Ngươi bắt chuyện thì cũng thôi đi. Nhân gia mỹ nữ theo lễ phép trả lời ngươi. Thế nhưng là ngươi dĩ nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn. Muốn động thủ chiếm tiện nghi. Giờ khắc này. Không biết có bao nhiêu người vì đó đỏ mắt. Bọn hắn hận không thể đẩy ra Phương Kiện. Thay thế vị trí của hắn. Không có người chú ý tới, nơi hẻo lánh chỗ một cái sáng người khôi ngô người trẻ tuổi chậm rãi buông xuống trong tay báo chí. Người trẻ tuổi này mặc dù trầm mặc không nói lời nào. Nhưng là khí chất của hắn lại là tỉnh táo như băng. Phảng phất là vạn năm hầm băng. Để người không dám tới gần. Hắn yên lặng mà liếc nhìn Phương Kiện cái này trương khuôn mặt cùng trong đầu một phần ký ức dần dần ăn khớp. Sau đó, hắn cúi đầu tiếp tục nhìn lên chính mình báo chí tựa như là chưa hề liếc tới cái này liếc mắt giống như. Chính khi tất cả mọi người cho rằng, lần này Phương Kiện tất nhiên kinh ngạc, có lẽ sẽ còn bị mỹ nữ giận dữ mắng mỏ thời điểm. Đã thấy ông Giai Di cũng là giơ tay lên, cùng hắn lẫn nhau cầm một chút. Sau đó nói, ông Giai Di, rất hân hạnh được biết ngươi, phốc, một người trẻ tuổi vừa mới uống vào nước trái cây dĩ nhiên nhìn không được phun tới. Nữ thần đơn giản như vậy liền bị người chiếm tiện nghi cái này thế đạo vẫn là ta quen thuộc thế giới a. Hợp An biến đổi sắc mặt mấy lần. Hắn nhíu chặt lông mày, đứng xa xa nhìn Phương Kiện. Sự tình hôm nay tựa hồ có chút không đúng a. Chẳng lẽ Phương Kiện trên người có cái gì đặc thù mị lực mà chính mình không có phát hiện a, hay là nói loại này mị lực là chuyên môn nhằm vào nữ nhân? Giờ khắc này kinh lịch phong phú Hợp An lâm vào thật sâu trong trầm tư. Bởi vì cái này tuyệt đối ngoài dự liệu của hắn cùng ngoài tưởng tượng. Phương Kiện nắm chặt ông Giai Di tay, có chút siêu đồng hai lần, nhưng lại vẫn không có buông ra. Mà ông Giai Di sơ qua vùng vẫy một hồi, thấy Phương Kiện không có buông ra ý tứ, cũng chỉ là hờn dỗi lườm hắn liếc mắt, cũng không có rõ ràng kháng cự. Cái này liếc mắt đủ để cho nhìn thấy tất cả mọi người cảm giác được nửa người đều có chút tê dại. Nữ tính điện nhãn uy lực thực sự là khó mà hình dung. Từ từ các nam sinh nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt liền không như vậy thân mật. A kỳ thật ngay từ đầu liền không đủ thân mật, chỉ là hiện trên mang hơi có chút nhàn nhạt hận ý. Song não y long 87 chương 853 cảnh cáo hô. Nơi hẻo lánh bên trong, cái kia dáng người khôi ngô cường tráng người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Hắn lúc ngồi đã giống như là lớp kín tường, giờ phút này đứng lên thân cao tối thiểu vượt qua 1m9. Lại thêm bên trên toàn thân cái kia có lồi có lõm cơ bắp nhóm, một loại khó mà hình dung áp lực thật lớn lập tức đập vào mặt. Sau đó hắn hướng phía Phương Kiện cùng ông Giai Di phương hướng đi đến. Vây xem đám người đầu tiên là giật mình, sau đó từng cái mặt lộ vẻ mỉm cười. Rốt cuộc có không nhìn được người nguyện ý xuất thủ. Tới đi, hung hăng giáo huấn cái này đăng đồ tử một trận. Vị phục vụ viên kia sắc mặt đại biến, khẩn trương đến không biết phải làm thế nào mới tốt. Nếu có khách nhân ở nơi này phát sinh xung đột, nàng lại nên làm như thế nào đâu? Tay của nàng khoác lên điện thoại bên trên. Chỉ cần cái kia khôi ngô người trẻ tuổi có thất thường gì động tác, nàng liền sẽ lập tức báo cảnh sát. Trong sân bay có chuyên cửa cảnh sát, mà lại xuất cảnh tốc độ xa so với đường phố cảnh sát nhanh bên trên gấp 10. Nếu như là phổ thông khách nhân, nàng khuyên nhủ cũng liền đi qua. Thế nhưng là chỉ muốn nhìn người trẻ tuổi này thể trạng, nàng liền biết chính mình đi lên cũng là không tốt. À, đừng nói tự mình một người, cho dù là toàn bộ nhân viên phục vụ đi lên, cũng giống vậy là đưa đồ ăn vô dụng. Người trẻ tuổi rốt cuộc đi tới Phương Kiện cùng ông Giai Di bên người. Ánh mắt của mọi người đều mở tròn trịa, chờ đợi kịch hay mở màn. Hợp An cũng đã là khẩn trương đứng lên. Giờ khắc này hắn thật sâu hối hận, chính mình lúc trước làm sao lại không có khuyên can Phương Kiện đâu, cái này hạ tốt. Chỉ sợ đăng ký thời gian đều muốn bị chậm trễ. Nếu như vẹn vẹn chậm trễ đăng ký thời gian thì cũng thôi đi. Nhưng sợ là sợ Phương Kiện bị người hung ác đánh một trận. Nếu là tiến bệnh viện, chậm trễ nghiên cứu, đó mới là sự kiện lớn. Đến lúc đó, chính mình sợ là phải bị lão sư mắng một máu chó phun đầy đầu. Nhìn xem người tuổi trẻ kia vóc người khôi ngô, Hợp An cũng là toàn thân run rẩy. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, cố gắng vọt lên quá khứ. Chỉ là hắn vừa mới mở ra bước chân, liền thấy người tuổi trẻ kia cứ như vậy từ Phương Kiện cùng ông Giai Di bên người đi quá khứ. Không sai, người trẻ tuổi này cây bản liền không có chút dừng lại, cứ như vậy mắt nhìn thẳng đi quá khứ. Chỉ gặp hắn đi tới trước mặt bàn ăn bên trên, cầm lên hai khối điểm tâm cùng một bình nước khoáng. Sau đó, hắn quay người chậm ung dung đường cũ trở về, đi tới chính mình ban đầu chỗ ngồi bên trên. Hợp An bước chân ngừng lại, khóe miệng của hắn có chút co rúm. Mẹ nó, lão tử lo lắng nửa ngày, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có một loại cắn chó, một miệng lông cảm giác. Nguyên lai cái này to con cũng không phải là nhìn Phương Kiện không quen, muốn đi giáo huấn hắn, mà là đi trước bàn ăn cầm đồ ăn a. Ai? Cũng thế. Nơi này là khoang hạng nhất nghỉ ngơi phòng, có thể mua được khoang hạng nhất người, phần lớn đều là có tố chất, như thế nào lại tùy tiện đánh nhau đâu? Chỉ là đám người nhìn về phía cái kia to con trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo một tia vẻ u oán. Ngươi nói ngươi đột nhiên đứng lên làm gì đâu, đây không phải lòe người nha. Phương Kiện tựa hồ cũng nhận cái kia to con ảnh hưởng, hắn ngượng ngập cười một tiếng, rốt cuộc buông lỏng ra ông Giai Di tay. Người khác không biết cái này to con, hắn lại cũng không lạ lắm. Bởi vì có được cái này loại dáng người người cũng không phải là quá nhiều. Chỉ cần là thấy qua đồng thời nói chuyện qua, như vậy trong mấy tháng ngắn ngủi sợ là rất khó quên. Cái này to con chính là ông Diệu Thủy bên người lợi hại nhất bảo tiêu một trong. Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây này? Nhìn trước mắt ý cười doanh nhưng ông Giai Di, Phương Kiện cảm thấy vấn đề này cũng không cần tham khảo. Về phần cái kia to con đột nhiên cầm đồ ăn, khẳng định không phải là bởi vì hắn đói bụng. Nếu như Phương Kiện không có đoán sai, cái này to con hẳn là dùng loại phương thức này cảnh cáo chính mình. Lão tử còn ở đây này. Ngươi hơi thu liếm một chút. Không cần quá mức a. Tuy nói Phương Kiện cũng sẽ không để ý uy hiếp của hắn. Nhưng nhìn ông Giai Di cái kia khóe miệng ẩn cười bộ dáng, da mặt của hắn tử liền không khỏi thoáng có chút phát sốt. Một bên cảm giác thán da mặt của mình còn chưa đủ dày. Như vậy tốt cơ hội đều không thể nắm chắc. Phương Kiện một bên buông. Diễn trình diễn kịch. Cái này dù sao chỉ là diễn kịch. Nếu như không có người quen tại trận, Phương Kiện cũng không ngại tiếp tục biểu diễn tiếp. Nhưng là vừa nghĩ tới phủ cận an vị lấy một cái to con bảo tiêu. Mà càng quan trọng hơn là Phương Kiện nghiêm trọng hoài nghi chính mình ở đây nhất cử nhất động có lẽ đều sẽ truyền vào ông Diệu Thủy trong tay. Vừa nghĩ đến đây, hắn cái kia phần lúc đầu có chút ngo ngoe muốn động trái tim lập tức lại một lần ẩn nút. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phương Kiện hỏi: Mỹ nữ, ngươi phải bay chỗ nào a? Ông Giai Di liếc mắt nhìn hắn, nói: Ta muốn đi đâu ngươi biết có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể cùng ta quá khứ a? Hợp An đám người vừa mới buông xuống tâm lại lần nữa nhấc lên. Lỗ tai của chúng ta không có xảy ra vấn đề đi. Chẳng lẽ mỹ nữ này nhìn bên trên tiểu tử này bằng không mà nói. Nàng lại làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu? Phương Kiện khẽ giật mình. Lúc túng nói. Cái này. Lần này ta có việc trong người khả năng không được. Nhưng là lần tiếp theo gặp nhau ta nhất định vì ngươi đổi chuyến bay. Hắn vớ ngực gắng đạt tới đột ra lời hứa của mình. Ông Giai Di có chút cười. Nói. Tốt. Ta cưới chính là tiến về thủ đô Mu chuyến bay. Ngươi nói ta bay chỗ nào? Mu Phương Kiện há hốc mồm. Đột nhiên cười nói. Chính là đúng dịp. Nguyên lai hai chúng ta vậy mà là cùng một chuyến bay a. Trong con ngươi của hắn lói lên vẻ hồ nghi. Phương Kiện mặc dù biết ở cái thế giới này bên trên trùng hợp sự tình rất nhiều. Nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy chính mình cùng ông Giai Di ở đây gặp nhau, hơn nữa còn là cưới cùng một ban máy bay, xác suất thực sự là không lớn a. Ông Giai Di cười nhạt nói: Thật sao? Thiên chân vạn xác. Hừ hừ. Ta làm sao lại cảm thấy ngươi là tính toán đợi sẽ đi đổi chuyến bay cùng ta đồng hành a? Trừ Hợp An bên ngoài, còn lại mấy vị đối với ông Giai Di hữu tâm thành công nam sĩ đều là đôi mắt sáng lên. Đây đúng là một biện pháp tốt a. Kia tiểu tử lúc trước đã nói qua, lần này không có cách nào đổi ngày bồi mỹ nữ. Nhưng là tiếp xuống vô luận mỹ nữ này nói cưới cái kia một không máy bay, hắn đều lập tức đổi ngày. Đồng thời thuận miệng nói đây chính là duyên phận cái gì. Ăn cái này loại cô gái tiêu chuẩn cũng thực sự là quá cao. Ha ha, ông đại mỹ nữ, ngươi nghĩ như vậy liền sai. Phương Kiện nghiêm nghị nói, ta là thật cùng ngươi cùng một chuyến bay, cái này có lẽ chính là duyên phận đi. Ông Giai Di đang muốn phản bác, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm tràng cảnh. Khi đó, hai người bọn họ còn là người xa lạ, nhưng là tại sự an bài của vận mệnh hạ, lại cưới cùng một chuyến bay. Đồng thời tại chuyến bay bên trên phát sinh rất nhiều ý chuyện không nghĩ tới. Cái này mới thật sự là duyên phận đi. Không hiểu. Mặt của nàng bên trên nổi lên hai đoàn nhàn nhạt đỏ thắm, tựa như là bôi đỏ như yên chi, để người thấy là tâm động thần giao. Mà lúc này Hợp An đám người thì là tại tâm thần giao đồng thời điểm cảm nhận được thật sâu không hiểu thấu. Mỹ nữ a, ngươi làm sao như thế không trải qua vậy a? Cái này còn có thiên lý hay không? Song não y long 87 chương 854 khoang hạng nhất. Các vị tôn kính lữ khách, Phương Đông công ty hàng không Mu tiến về thủ đô máy bay đã bắt đầu đăng ký. Mời các vị cưới Mu lữ khách cưới xe điện tiến về cửa lên máy bay. Quầy phục vụ bên trên, vị kia nữ tính phục vụ viên dùng đến thuần thuộc tiếng Trung cùng Anh ngữ phân biệt lặp lại một lần. Sau đó nàng bắt đầu so sánh khách nhân danh sách, mời thỉnh khách nhân lên phi cơ. Bình thường hành khách tiến về cửa lên máy bay phần lớn là dựa vào đi bộ, nhưng là khoang hạng nhất nhưng lại có thay đi bộ xe đãi ngộ. Ông Giai Di ngẩng đầu nhìn Phương Kiện một chút, lộ ra một tia khó mà suy nghĩ ý cười. Sau đó đứng lên, cầm lên chính mình mang theo người một cái bọc nhỏ bao, hướng phía lối ra đi đến. Nơi hẻo lánh bên trong, cái kia dáng người khôi ngô người trẻ tuổi mở ra miệng rộng, một ngụm cầm trong tay bánh bích quy loại hình đồ ăn vặt nhét đi vào. Sau đó cầm lên một cái cực kỳ lớn ba lô, chậm rãi cùng bên trên. Phương Kiện con mắt liếc một cái này cái túi đeo lưng, liền bị thể tích của nó giật nảy mình. Cũng may mắn là khoang hạng nhất. Bằng không mà nói, hắn 8-9 phần 10 đều là không cách nào tùy thân mang theo lên máy bay. Ăn. Đối mặt dạng này hành lý, nhân viên công tác khẳng định sẽ phi thường lễ phép nói cho ngươi. Ngươi có thể đi làm gửi vận chuyển thủ tục. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía Phương Kiện, muốn nhìn một chút cái tên may mắn này tiểu tử sẽ làm thế nào. Sau đó, bọn hắn liền thấy Phương Kiện cũng là đứng lên, tiêu sái cõng lên hai vai của mình bao, cười híp mắt đi hướng xuất khẩu. Qua, cũng không biết có bao nhiêu người ở trong lòng ai thán, nguyên lai gia hỏa này thật là cưới cái chuyến bay này a. Lấy hắn mới vừa rồi cùng nữ thần trò chuyện thời điểm cái kia quen thuộc phong phạm, nữ thần thật muốn nguy hiểm. Hợp An cũng là đứng lên, hành lý của hắn đều đã gửi vận chuyển, cho nên lúc này chỉ là nâng tay lên một cái cặp công văn mà thôi. Hắn tiến tới Phương Kiện trước mặt, thấp giọng nói, Phương thầy thuốc, thủ đoạn của ngươi. Hắn giơ ngón tay cách lên, đôi mắt bên trong có không che giấu được vẻ kính nể. Tuy nói hắn cũng cảm nhận được một tia kỳ quái, cái này loại đẳng cấp đại mỹ nữ không nên tốt như vậy ngâm mới đúng. Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, dung không được hắn rảo biện a. Cho nên, giờ phút này hắn đối với Phương Kiện cái kia là thật tâm thật ý kính nể, mà lại là bội phục sát đất. Phương Kiện mỉm cười, nhưng trong lòng thì hơi kém liền muốn cười vỡ bụng. Cũng may mắn lần này là gặp ông Giai Di, nếu không hắn cũng không có như vậy ra mặt dày đi lên bắt chuyện a. Mấy người đi tới khách quý phòng bên ngoài. Hợp An lập tức để tay xuống đầu ngón tay. Hắn cũng là sinh sợ bị người nhìn đến. Cưới lần này chuyến bay khoang hạng nhất khách nhân hết thảy có 8 vị. Trừ 4 người bọn họ bên ngoài. Còn có 4 vị theo thứ tự là hai cái người ngoại quốc. Còn có một đôi vợ chồng trung niên. Cái kia vợ chồng hai người tại khách quý phòng cũng là thưởng thức Phương Kiện cô gái một màn. Lúc này gặp đến Phương Kiện cùng ông Giai Di đi ra đến, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Về phần hai vị người ngoại quốc cũng là nhìn không được quay đầu đánh giá ông Giai Di. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng cũng là bị nàng mỹ lệ hấp dẫn. Phương Kiện hơi có vẻ đắc ý cười một tiếng. Xem ra mỹ lệ quả nhiên là không có biên giới. Có thể thưởng thức ông Giai Di người không chỉ có riêng là người nước Hoa đâu. Bất quá, hắn nghĩ lại, không khỏi khẽ lắc đầu. Coi như có thể hấp dẫn đến người khác, cái kia cũng là bởi vì ông Giai Di đặc biệt mỹ lệ xuất sắc duyên cớ. Chính mình đắc ý cái gì kình a. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu một chút. Bởi vì hắn liền là có một loại hồ nghi cảm giác. Đằng trước ngồi tại xe bên trên cái kia hai cái người ngoại quốc, mặc dù liên tiếp quay đầu nhìn về phía ông Giai Di, nhưng là ánh mắt của bọn hắn tựa hồ không hề chỉ là giới hạn ở đó. Nếu như hắn không có làm sai, hai người kia tựa hồ đối với một người khác cũng rất có hứng thú. Đương nhiên cái này người cũng không phải là hắn, mà là ngồi tại bên cạnh hắn Hợp An. Phương Kiện con mắt hơi híp, quan sát của hắn càng thêm cẩn thận. Rất nhanh, hắn liền có thể kết luận, hai cái này người ngoại quốc ánh mắt quả nhiên có vấn đề. Nếu như nói bọn hắn liên tiếp nhìn chăm chú ông Giai Di, Phương Kiện liền xem như có chút nổi nóng. Nhưng cũng tuyệt không đến mức lên cái gì lòng nghi ngờ. Dù sao, ông Giai Di dung mạo bày ở chỗ này, bị dung nhan của nàng hấp dẫn cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nếu quả như thật đối với nàng thờ ơ, Phương Kiện ngược lại là muốn lưu ý một chút. Hoặc là người kia chính là đối với nữ tính không hứng thú, hoặc là chính là có khác ý đồ. Mà hai cái này người ngoại quốc không chỉ đối với ông Giai Di có hứng thú, đối với Hợp An hứng thú tựa hồ cũng nhỏ. Phương Kiện ở trong lòng yên lặng tính toán. Ngay tại xe điện từ khách quý phòng mở đến cửa lên máy bay trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ liền đã quay đầu 6 lần. Cái kia thoáng có chút che giấu ánh mắt quét ông Giai Di 5 lần, nhưng lại nhìn Hợp An 6 lần. Từ số liệu này đi lên nói, bọn hắn đối với Hợp An hứng thú tựa hồ càng lớn một chút. Hai người kia động tác mặc dù ẩn nấp, có thể giấu giếm được Hợp An. Ông Giai Di cùng cái kia một đôi vợ chồng, nhưng là Phương Kiện cùng cái kia dáng người khôi ngô người trẻ tuổi nhưng đều là xem ở trong mắt. Chỉ là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bọn hắn trừ đề cao cảnh giác bên ngoài, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Người trẻ tuổi hướng phía Phương Kiện liếc nhìn, đồng thời cái cằm hướng phía hai người kia phương hướng có chút dương lên. Phương Kiện không chút do dự lắc đầu. Người tuổi trẻ kia là đang hỏi, hai người kia biết không? Phương Kiện dùng động tác của mình làm ra minh xác trả lời. Người tuổi trẻ ánh mắt dừng lại ở Hợp An thân bên trên, trong nháy mắt đó lại có mấy phần lăng lệ chi sắc. Hợp An thân thể khẽ run lên. Chẳng biết tại sao chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn quay đầu tứ phương. Nhưng giờ phút này người tuổi trẻ ánh mắt lại sớm đã trở nên vô hại. Cho nên hắn căn bản là nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Hợp bác sĩ, lần này đi thủ đô, mấy ngươi quan tâm. Hợp An vội vàng nói, ai u, ngươi lời nói này ta đây là mấy ngươi quá khứ, là ngươi chiếu cố ta mới đúng. Người trẻ tuổi hơi hơi cúi thấp đầu xuống, chân mày hơi nhíu, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn biết, Phương Kiện câu nói này nhưng thật ra là cùng hắn nói, đồng thời biến tướng nói ra thân phận của người này. Nguyên lai người này là một cái bác sĩ. Mà lại nghe khẩu khí cùng Phương Kiện có chút quen thuộc. Nói như vậy, hắn hẳn là không có vấn đề gì. Xe điện ngừng lại. Lúc này đăng ký đội ngũ đã xếp thành một hàng dài. Mà Phương Kiện đám người lại là từ khác một bên trực tiếp qua cửa lên máy bay. Đây cũng là khoang hạng nhất đặc quyền. Mỗi ngày tại nơi thành phố cất cánh và hạ cánh máy bay càng ngày càng nhiều. Sớm nhất kiến tạo đăng ký thông đạo đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại tối thiểu có một nửa lấy bên trên cấp lớp cũng phải cần cưới đưa đò xe. So với phổ thông lữ khách xe buýt, cho khoang hạng nhất lữ khách cung cấp đưa đò xe chính là một chiếc mini bus xe. Không chỉ mỗi người đều có chỗ ngồi, mà lại tòa kia vị còn tương đương thoải mái dễ chịu. Mấy người bọn hắn cũng không phải là sớm nhất nghiệm phiếu bên trên đưa đò xe, nhưng là sớm nhất đến máy bay, đồng thời đăng ký. Khoang hạng nhất không chỉ có càng rộng rãi chỗ ngồi, mà lại máy bay bên trên dùng cơm cũng cùng khoang phổ thông hoàn toàn khác biệt. Công ty hàng không làm như vậy cũng là lồi hiện ra khoang hạng nhất khách nhân tôn quý. Mặc dù có người bất mãn trong lòng đủ loại đặc quyền, nhưng người ta lại là hoa vàng dòng bạc trắng mua, để người không lời nào để nói. Song não y long 87 chương 855 ta cũng là bác sĩ theo khí lưu sôi trào. Máy bay thuận lợi thăng lên không trung. Đây là lần trước tai nạn trên không về sau, Phương Kiện lần thứ nhất thừa đi máy bay. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Nhìn dưới mặt đất bên trên công trình kiến trúc dần dần rời xa. Từng chút một thu nhỏ. Trong lòng chẳng biết tại sao lại có một chút không bình thường cảm khái. Bỗng nhiên trong lòng của hắn mà thay đổi, quay đầu nhìn về một bên khác nhìn lại. Chiếc máy bay này cũng không phải là máy bay lớn, mà chỉ là một cỗ phổ thông cỡ trung máy bay hành khách. Khoang hạng nhất bên trong chỉ có 8 chỗ ngồi. Phía trước một loạt 4 người chính là cái kia một đôi vợ chồng trung niên cùng hai vị người ngoại quốc. Phương Kiện cùng Hợp An ngồi ở phi cơ hàng thứ hai bên trái. Mà ông Giai Di cùng cái kia dáng người khôi ngô người trẻ tuổi thì là ngồi tại hàng thứ hai phía bên phải. Cho nên, khi Phương Kiện quay đầu nhìn lại thời điểm có thể rõ ràng đem hai vị này sắc mặt thu vào trong mắt. Có lẽ là ra ngoài bảo hộ mục đích, cho nên người trẻ tuổi ngồi ở máy bay cạnh ngoài. Mà đem tới gần cửa sổ bên trong để cho ông Giai Di. Đây là một loại rất có thân sĩ hành vi để người không thể chỉ trích. Nhưng là tại thời khắc này lại tựa hồ như cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Ông Giai Di từ khi máy bay bắt đầu lướt đi bắt đầu liền rõ ràng có chút khẩn trương. đặc biệt là theo máy bay lên cao. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút. Sắc mặt cũng có chút mơ hồ trắng bịch. Người trẻ tuổi mặc dù cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, nhưng là cũng không có để trong lòng bên trên. Bởi vì rất nhiều người tại đi máy bay thời điểm, đặc biệt là đang lên cao cùng hạ xuống quá trình bên trong đều lại xuất hiện trình độ nào đó khó chịu. Lại nói, lúc này máy bay đã bắt đầu lên cao, coi như thật có vấn đề gì cũng là không còn kịp rồi. Bất quá, loại trạng thái này rơi xuống Phương Kiện trong mắt, lông mày của hắn liền nhíu lại. Người khác không biết tình huống, nhưng hắn lại là lòng dạ biết rõ. Trải qua một lần tai nạn trên không người, rất có thể đối với bay cơ hội sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Không có cùng loại trải qua người sẽ cảm thấy không quan trọng. Nhưng nếu là thật để bọn hắn thể nghiệm qua một lần, chỉ sợ bọn họ trung thân cũng không dám lại trèo lên máy bay một bước. Phương Kiện bình thường cùng ông Giai Di chung đụng thời điểm cũng không có cảm giác được tâm lý của nàng có vấn đề. Thế nhưng là hắn dù sao không có cho đối phương tiến hành qua hệ thống tâm lý ước định, cho nên cũng không thể nào phán định ông Giai Di có hay không còn có thể thích ứng phi hành. Mà từ tình huống lúc này đến nhìn, tình huống tựa hồ không tốt lắm, hơn nữa còn có chuyển biến xấu xu thế. Phương Kiện lập tức giải khai dây an toàn, song tay đè chặt tay vịn, linh xảo nhảy một cái, lập tức trực tiếp nhảy qua hợp an, đi tới cái kia dáng người khôi ngô người trẻ tuổi bên người. À, tiên sinh, ngài muốn làm gì? Ngồi ở phía trước tiếp viên hàng không quá sợ hãi. Nàng ngẫu nhiên phi hành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có khách ở phi cơ lên cao thời điểm buông ra dây an toàn, mà lại như là hầu tử giống nhau nhảy ra ngoài. Nếu như là bình thường, nàng khẳng định sẽ vỗ tay gọi tốt, bởi vì Phương Kiện động tác này thực sự là quá linh xảo. Nhưng là giờ phút này, nàng lại là dọa đến hoa dung thất sắc. Hợp An cũng là khẽ giật mình. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phương Kiện. Thực tại bất minh bạch cái này nhìn không thấu tiểu gia hỏa lại đang giở trò vượt gì. Phương Kiện đưa tay bãi xuống đối với người tuổi trẻ kia nói, chúng ta đổi một cái chỗ ngồi. Tất cả mọi người là hơi sửng sốt, liền cái kia tiếp viên hàng không cũng là không hiểu ra sao. Hắn lúc này nhảy ra, chính là vì cùng người đổi một cái chỗ ngồi. Hợp An đột nhiên thật dài hít một hơi. Hắn dùng tay che mặt bằng, rất muốn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, chính mình không biết cái này phát tình ra hỏa. Hàng trước cái kia đối với vợ chồng trung niên cùng hai cái người ngoại quốc lúc này cũng coi là minh bạch đằng sau chuyện xảy ra. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là không biết nên khóc hay cười. Tên tiểu tử này thật sự là ngưu bức a. Tại khách quý phòng vậy nhóm người ta còn chưa đủ, đuổi tới máy bay bên trên vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Cái kia một đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau đều thầm than trong lòng, tuổi trẻ thật tốt a. Về phần hai cái này người ngoại quốc thì là nhao nhao lắc đầu, đoán chừng ở trong lòng mắng to đăng đồ tử. Bất quá, bọn hắn đối với Phương Kiện hành vi cũng không coi trọng. Bởi vì hắn chỗ đối mặt người trẻ tuổi này xem xét liền biết không tốt gây. Cái kia khôi ngô dáng người mang đến áp lực thật lớn, liền như là một tòa núi lớn giống như để người không rét mà run. Cho nên bọn hắn đối với Phương Kiện hành vi có chút không hiểu rõ. Biết rõ người trẻ tuổi kia cường tráng như vậy, hắn còn muốn tiến lên khiêu khích. Chẳng lẽ liền không sợ bị đánh a? Đây quả thực là tinh trùng lên não, không kiêng kỵ a. Hợp An thậm chí nghĩ đến, nếu như chờ một lát Phương Kiện bị người một quyền quật ngã, hắn đến cùng là hỗ trợ đâu, vẫn là giả vờ như không biết a? Người trẻ tuổi chân mày hơi nhíu, cũng không hề tức giận, ngược lại là trầm giọng hỏi, vì sao Phương Kiện ngữ tốc rất gấp? Nàng hiện tại say máy bay mà lại phản ứng cực kỳ mãnh liệt, ta nghĩ ngươi hẳn là biết đây là vì sao. Dừng một chút, hắn lại nói, ta sợ sẽ phản ứng duy trì tăng thêm, khi đó liền nguy hiểm. Ta là bác sĩ, ta ngồi tại bên cạnh nàng có thể chiếu cố hắn. Hợp An nghẹn họng nhìn chân chối, mở ra miệng rốt cuộc không khép lại được. Nguyên lai lợi dụng bác sĩ thân phận còn có thể dạng này quang minh chính đại cô gái a, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Tiếp viên hàng không lúc này đã cầm lên bộ đàm. Chỉ cần hiện trường hơi có chút dấu hiệu mất khống chế, nàng liền sẽ lập tức kêu gọi chi viện. Không sai. Ở phi cơ bên trên nếu là phát sinh xung đột, cái kia tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Nàng cái này tiểu thân bản thế nhưng là nhìn không được. Nhưng là nghe Phương Kiện, nàng liền trở nên do dự. Nguyên lai tiểu tử này là một cái bác sĩ, lúc này đột nhiên nhảy ra là cứu người. Ăn. Nói cứu người tựa hồ có chút khoa trương, nhưng tóm lại là một mảnh nhiệt tình tâm, để người không hứng nổi nửa điểm oán niệm. Chính khi mọi người tại trong lòng thầm nhủ, cái này dáng người khôi ngô người trẻ tuổi sẽ lựa chọn như thế nào thời điểm, liền gặp hắn giải khai dây an toàn, đồng thời đứng lên, đem chỗ ngồi để cho Phương Kiện. Phương Kiện không chút do dự ngồi xuống, mà người trẻ tuổi thì là đi tới Hợp An bên người, ngồi ở Phương Kiện chỗ ngồi bên trên. Hợp An nhìn bên cạnh cái kia khôi ngô như núi thân thể, chỉ cảm thấy thế giới này đã kinh biến đến mức chính mình xem không hiểu. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, lầm bầm nói, ta cũng là bác sĩ. Người trẻ tuổi chân mày hơi nhíu, quay đầu nhìn hắn, cái kia đôi mắt bên trong thần sắc còn giống như dã thú. Cái kia cực kỳ nguy hiểm khí thế đập vào mặt, để Hợp An thân thể đều có một chút phát run. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, ngươi nói cái gì? Không có. Hợp An răng trên răng dưới răng nhẹ nhàng run lẩy bẩy, vậy mà nói không nên lời một câu nguyên lành tới. Hắn cũng không biết, đây chính là sát khí. Chỉ có những vô số lần kia trải qua sinh tử, đồng thời tay bên trên dính qua đồng loại máu tươi người, mới có thể có như vậy khí thế đáng sợ. Người trẻ tuổi triển khai lông mày, thân thể ngửa ra sau, điều chỉnh một chút tư thế, nằm ở khoang hạng nhất ghế sofa ghế dựa bên trên. Hắn phảng phất là tự nhủ nói, không có liền tốt, máy bay phải bay hơn 2 giờ đâu, ngủ đi. Phảng phất là trong chớp mắt, hắn liền đã tiến vào giấc ngủ, thậm chí phát ra nhỏ xíu tiếng lẩm bẩm. Hợp An khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Cái này chồng vào ngủ tốc độ là giả à? Sau đó hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Phương Kiện, chỉ thấy hai người kia đắt là tay nắm tay đang nói thì thầm. Hợp An môi khẽ nhúc nhích, phát ra im ắng hò hét, ta cũng là bác sĩ a.